Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn, giọng nói quen thuộc khiến Tống Tiểu Trân không nhịn được quay đầu lại, trông thấy người nọ, cô ta chật vật cắn môi, miệng mấp máy chào hỏi Lý Nhí. Thiếu Dục, Ngôn Thiếu Dục gật đầu với cô ta, thái độ lạnh nhạt. Khi nhìn về phía Tô Nguyễn, lại hiện rõ ý cười. Lý Nhược Lan bên cạnh lại không thèm để ý đến Tống Tiểu Trân. Anh, Tô Nguyễn quay đầu lại nhìn đối phương cười. Anh tới sớm vậy vì biết chúng em định làm cá viên à? Ngôn Thiếu Dục cười nói. Xem ra lại có việc phải làm rồi. Nói xong anh quay đầu bảo Ngôn Thiếu Thời về nhà lấy D, A, O phay tới. Chắc nhà chị gái em không đủ D, A, O phay đâu. Vâng, có cá van ăn rồi. Ngôn Thiếu Thời quay đầu chạy, vui sướng kêu to. Lý Nhược Lan cười nói. Chú Ngôn định ngày mai đi mua 2 con cá về bảo Thiếu Dục làm đó. Bây giờ có Minh Sâm rồi, xem như Thiếu Dục được lợi. Tống Tiểu Trân để ý thấy, dù trong tay Tô Nguyễn chỉ xách một túi trứng gà, sau khi Ngôn Thiếu Dục tới cũng tự nhiên nhận lấy, Tô Nguyễn chỉ việc khoác tay Lý Nhược Lan, đi theo sau bọn họ là được. Nhìn gia đình hòa thuận vui vẻ trước mặt, cô ta không nhịn được hoảng hốt, thật sự giống lời mẹ cô ta nói, có tiền mới quan trọng sao? Nhưng mà hiện tại Ngôn Thiếu Dục cũng có rất nhiều tiền. Tống Tiểu Trân, bà lão lầu một lại nhô đầu ra. Cô làm gì thế? Mua thức ăn thôi cũng đi lâu như vậy. Cường Tử sắp phải đi rồi. Cô định để chúng tôi đói xê, hát, ế, tê à? Tống Tiểu Trân cúi đầu, vội vàng xách theo đồ ăn về nhà. Vân Chi sau khi về nhà, Tô Nguyễn vẫn tò mò hỏi Lý Nhược Lan. Sao Tống Tiểu Trân với Cao Cường cũng sống trong khu tập thể này? Lý Nhược Lan bĩu môi, khoe khoang chứ sao nữa. Hai đứa nó kết hôn cuối tháng 9, khi ấy không phải khắp nơi đều nói con với Thiếu Dục nợ mười mấy vạn sao. Sau đó cậu ta còn tìm lưu manh tới phá quấy, kết quả khiến bản thân bị bắt giam mấy ngày. Sau này không biết ai truyền ra, nói con bị thương phải đến thành phố Yến chữa bệnh. Anh trai con mới bỏ ra không ít tiền xây dựng, tuyên truyền an toàn lao động gì đó, cảm thấy nhà chúng ta sẽ lỗ vốn. Cao Cường kia vì khoe khoang, còn Tống Tiểu Trân kia khả năng là cố ý làm cho chúng ta xem, cho chúng ta thấy không cưới cô ta có thể gả cho người tốt hơn, mới khăng khăng đòi mua nhà trong khu tập thể này. Tô Nguyễn tò mò, lễ hỏi thì sao, thật sự cho 5 vạn à, lấy đâu ra, cuối cùng cũng chỉ cho hơn 1 vạn. Lý Nhược Lan nói, khi đó em trai Tống Tiểu Trân coi công trình kia như công trình nhà mình, hình như còn lén lút cắt xén nguyên vật liệu, khiến Cao Cường tổn thất một khoản lớn. Người nhà họ Cao giận không chịu nổi, tất nhiên không cho tiền lễ hỏi như trước, cuối cùng còn buông lời hung ác, nói nếu Tống Tiểu Trân không ngoan ngoãn gả cho Cao Cường, sẽ đưa em trai Tống Tiểu Trân vào tù. Đương nhiên cha mẹ Tống không muốn con trai vào đồn công an rồi, cuối cùng vẫn là Tống Tiểu Trân đòi C, H, E, T đòi sống, mới lấy được hơn 1 vạn tiền lễ hỏi giống gia đình bình thường. Có điều mẹ thấy, khả năng 1 vạn kia cô ta cũng không lấy được bao nhiêu. Lý Nhược Lan nói, hiện tại mẹ Cao Cường hoàn toàn khinh thường cô ta, cả ngày bắt cô ta mua đồ ăn nấu cơm gì đó, tiền còn không đưa 1 phân nào, đều dùng tiền lương của cô ta. Chắc sợ cô ta lại trợ cấp nhà mẹ đẻ, Tô Nguyễn không khỏi cảm thán, chuyện này đúng là, tự làm tự chịu mà. Một lát sau Ngôn Thành Nho và Ngôn Thiếu Thời đều tới, còn mang theo D, A, O thớt của nhà họ Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn dứt khoát bê bàn ăn lên phòng khách, ghép chung với bàn trà, người một nhà cùng nhau làm cá viên. 6 người lóc thịt cá, 3 người đàn ông thay nhau quấy đều, sau 3 tiếng mới làm xong hết chỗ cá mua về. Sau khi nấu xong, cá viên để bên ngoài đông lạnh, chờ mấy ngày nữa là có thể mang tới nhà bà ngoại Lý rất thích ăn món này. Mọi người nghỉ ngơi một lát, Ngôn Thiếu Dục mới nói tới chuyện chính sự. Anh đưa một túi tiền sang cho Tô Nguyễn. Khoản tiền còn lại, 5 vạn, Tô Nguyễn cũng cười, kiếm được tiền luôn khiến người ta vui vẻ. Ngôn Thiếu Dục đứng dậy nói, hôm nay anh mời, chúng ta đi ăn mừng nhé, ra ngoài ăn tiệm. Ngôn Thiếu Thời lập tức cao hứng, đúng lúc cả nhà đều mệt mỏi, liền cùng nhau ra ngoài ăn. Buổi tối, Tô Nguyễn tắm rửa xong ra ngoài, thấy Lộc Minh Sâm đã ngồi trên giường, đang nghịch bó tiền kia, mặt mày giãn ra, nhìn qua tâm trạng vô cùng tốt. Cô không nhịn được bật cười. Anh tham tiền như vậy từ khi nào thế? Lộc Minh Sâm hỏi, bây giờ anh còn bao nhiêu tiền? Chắc là gần đủ mua nhà lầu rồi nhỉ? Nghĩ đến tối hôm qua, đột nhiên tôi Nguyễn hiểu ra nguyên nhân chân chính vì sao anh chấp nhất với việc mua nhà lầu như vậy, không chỉ vì tiện, còn vì có thể tận hứng nhỉ? Nhưng anh tận hứng, thì cô sắp mất mạng, cô đả kích, chỉ còn chút tiền này thôi, đầu xuân sang năm cũng phải dùng đến rồi. Cô bẻ ngón tay tính toán, 3 vạn chia hoa hồng và tiền năm trước kiếm được đã dùng đăng ký công ty, thuê nhà xưởng, sang năm chúng ta phải mở rộng, thuê thêm người, tăng sản lượng, còn phải mua sắm thêm trang thiết bị. Tính tổng tất cả những thứ linh tinh vụn vặt vào, căn bản không còn thừa bao nhiêu. Nhìn cô tính toán đâu ra đấy, nụ cười trên mặt Lộc Minh Sâm dần dần biến mất. Tôi Nguyễn đang đắc ý cười ha ha, đột nhiên bị anh ôm lấy ném lên giường, giọng nói nguy hiểm vang lên. Nếu không có tiền, vậy giao cho anh đi. Không cần, dừng tay. Tôi Nguyễn giãy giụa, đương nhiên cuối cùng vẫn phí công như cũ. Khi bị anh làm đầu óc lên mây, đột nhiên cô nghe được anh thì thầm bên tai mình một câu. Ai nha, anh nhớ ra rồi, chúng ta có thể bán cổ phiếu. Anh cười, chắc phải bán được 20 mấy vạn nhỉ. Tôi Nguyễn cắn chặt vai anh, bán cũng không mua, hừ. Cách chương.